Triệu Hoán Thần Binh, chương 910, rất thích đùa với lửa, hạ, góc truyện audio.com, người, đối thoại tương tự không ngừng vang lên trên đường ma pháp đế đô. Nếu không phải người ma pháp đế quốc khá phong độ thích nói miệng không đánh đấm cộng với có binh sĩ ma pháp đế quốc tuần tra thì đã đại chiến mấy trăm hiệp. Dù thế nào mấy người huyền binh đế quốc hôm nay chết chắc. Tín đồ Quang Minh Thần Điện, một số dân chúng ủng hộ công chúa Nguyệt Lâm xa tín đồ Pháp Thần Điện trừ Quang Minh Thần Điện ra, một số người cuồng nhiệt sự thật lịch sử hỗn loạn đấu võ mồm. Trong đám bát nhạo có thanh âm bình tĩnh vang lên, thường những khi đó nhóm người cãi nhau sẽ tạm ngừng rồi đi hướng Quang Minh Thần Điện. Vài người cười nhạt, vài người im lặng, đúng vậy, hòa hình đã sắp bắt đầu, cãi lộn cỡ nào cũng không thể thay đổi sự thật này. Những dân chúng có hảo cảm với Ngọc Nữ tộc tuy tức giận nhưng không đến mức vì mấy người huyền binh đế quốc người có vẻ là hậu duệ của Ngọc Nữ tộc mà bạo loạn. Hôm nay nếu không có gì bất ngờ thì thành viên sứ đoàn huyền binh đế quốc sẽ bị thiêu sống, sau đó U Linh sát thủ xuất hiện cũng sẽ bị giết, mọi chuyện quay về bình tĩnh, mấy ngày sau tất cả sẽ quên hết. Cùng lắm là trong ma pháp đế quốc thêm mười mấy sử học gia Ngọc Nữ tộc. Ha ha ha ha ha ha. Thật mong chờ U Linh Ngọc Nữ tộc sẽ xuất hiện, rất muốn thấy bộ dạng U Linh bị nướng, ha ha ha ha ha ha. Sau khi im lặng tất nhiên nổi lên mỉa mai tín đồ Quang Minh Thần Điện nghênh ngang đi tới. Nói thật là hôm nay mọi người không quá mong chờ xem người bị thiêu sống, bọn họ háo hức nhất là U Linh sát thủ có xuất hiện không? Hình dạng của U Linh sát thủ như thế nào? Mau nhìn kìa, là xe của công chúa Nguyệt Lâm xa. Ngày càng nhiều người tuôn hướng Quang Minh Thần Điện, trong đó không thiếu người thân phận cao quý, nhưng cao quý cỡ như công chúa Nguyệt Lâm Sa thì rất hiếm. Có tin đồn vỉa hè là công chúa Nguyệt Lâm Sa rất có thể sẽ bênh vực mấy người sứ đoàn huyền binh đế quốc báo mối thù mấy hôm trước bị xem xét ký ức. Có vẻ tin đồn là thật, có kịch hay để xem. Mau mau, nhanh lên, quảng trường Quang Minh Thần Điện chỉ có bấy nhiêu, đến muộn là không chen vào được. Mọi người nổi hứng thú xem kịch, đặc biệt nhìn hai mỹ nữ xinh đẹp, địa vị ngang nhau nổi tiếng trong ma pháp đế quốc đối đầu, đây là chuyện mấy đời cũng khó thấy. Gần đây Quang Minh Thánh Nữ Lộ Luân Na chịu thiệt đủ điều, hết sức mất mặt. Công chúa Nguyệt Lâm Sa thì đang nổi lên như diều. Quang Minh Thánh Nữ Lộ Luân Na có thể thắng lại một ván không? Mong chờ, vô cùng mong chờ. Thứ nhất, người sứ đoàn huyền binh đế quốc lên giàn hỏa thiêu. Thứ hai, sắc mặt của sứ đoàn huyền binh đế quốc. Thứ ba, U Linh sát thủ có xuất hiện không? Thứ tư, công chúa Nguyệt Lâm Sa có cứu người không? Có đấu đá với Quang Minh Thần Điện nữa không? Đang lúc mọi người mong chờ thì có kẻ kinh ngạc nói. Ủa, mau nhìn kìa, hình như trên xe của công chúa Nguyệt Lâm Sa có một nam nhân đeo mặt nạ nửa bên. Mới rồi gió thổi một góc nên ta trông thấy. Không thể nào, sao có nam nhân được? Sao có thể ngồi cùng xe với nam nhân, đeo mặt nạ nửa bên không? Không lẽ là U Linh sát thủ? Có tin đồn xấu cho Quang Minh Thần Điện thì cũng có tin xấu với công chúa Nguyệt Lâm Sa. Bởi vì Nguyệt Lâm Sa bị xem xét ký ức nên được giải oan, nhưng vẫn có tin đồn, có sự suy đoán, có một số là Quang Minh Thần Điện cố ý gieo rắc. Ví dụ như sát thủ hành động riêng, chờ hành động xong mới. Góc truyện audio.com, báo cáo cho công chúa Nguyệt Lâm Sa nên trong ký ức của nàng không có thông tin. Có nhiều tin đồn tương tự, nhưng lúc trước bị Ngọc Nữ tộc U Linh sát thủ nhấn chìm. Lúc này trong xe của công chúa Nguyệt Lâm Sa có một nam nhân bí ẩn thì khác, tin đồn khuếch tán, không chỉ một người trông thấy. Cũng có tiếng chất vấn, không đúng, nếu hắn là U Linh sát thủ thì công chúa dám quang minh chính đại mang đến sao? Công chúa Nguyệt Lâm Sa làm hành động này khiến vở kịch càng thêm lờ mờ mê ly, mọi người háo hức mong đợi nhiều hơn. Người giám thị dùng tinh thần lực nhìn chằm chằm người bí ẩn trên xe ngựa. Đó là ai? Tại sao phủ công chúa có một nhân vật bí ẩn này? Hắn xuất hiện từ bao giờ? Vào phủ công chúa từ lúc nào? Hắn có phải là U Linh sát thủ không? Nhiều thắc mắc nổi lên trong lòng người giám thị, gã vội vã báo cáo với đại nhân vật. Công chúa Nguyệt Lâm Sa thích đùa với lửa quá. Nguyệt Lâm Sa ngồi trên xe chậm rãi nói. Người cũng thích trò này đúng không? À, chỉ khi chơi với lửa ta mới tát mặt tiện nhân Quang Minh Thần Điện đó được, thậm chí đánh rung rinh toàn Quang Minh Thần Điện của ả. Giọng Nguyệt Lâm Sa, vô nhai không truyền ra ngoài. Vô nhai cười gian, chúng ta đúng là một đôi. Vô nhai thói quen ngoài miệng lấn lướt, công chúa Nguyệt Lâm Sa nửa cười nửa không. Đúng vậy, hay chờ sau khi xong việc ta nói với hoàng tử các ngươi đưa ngươi qua cho ta. Chờ khi ta làm nữ hoàng sẽ cho ngươi một danh phận. Nguyệt Lâm Sa nói lời thật lòng, vô nhai bó tay với nữ nhân dáng sợ này, nói. À, nàng đùa không vui chút nào, chắc chắn không hợp cả với ta. Nguyệt Lâm Sa bĩu môi hừ lạnh một tiếng. Có lòng háo sắc nhưng không có gan, Vu Nhai Cầm Yến, đường đường là dê chúa nhưng bị công chúa Nguyệt Lâm Sa nói không có gan háo sắc quá nhục nhã. Vu Nhai rất muốn to gan háo sắc nữ nhân này, nhưng như công chúa Nguyệt Lâm Sa nói, bây giờ Vu Nhai không có lá gan đó, đành oán giận trong bụng. Vu Nhai kéo Xích Thố cùng chung hoạn nạn theo đuổi mục tiêu xa vời. Cũng không quá xa vời, Vu Nhai vẫn có cơ hội háo sắc, ví dụ như sau khi sự kiện lần này kết thúc. Vu Nhai đổi đề tài. Nói này, sứ đoàn huyền binh đế quốc chúng ta trừ cùng ma pháp đế quốc khám phá di tích ma pháp viễn cổ ra còn bí mật nhiệm vụ gì không? Tức là có mục đích thứ hai không? Vu Nhai không biết nguyên nhân sứ đoàn huyền binh đế quốc đi sứ ma pháp đế quốc. Đêm hôm qua công chúa Nguyệt Lâm Sa nêu điều kiện muốn Vu Nhai ở lại bên cạnh nàng làm hắn hoang mang. Cái gì là mục đích duy nhất? Nếu Vu Nhai không tìm hiểu rõ ràng có lẽ bị người bán cũng không biết, hắn hỏi nàng ngay lúc đó. Đêm hôm qua công chúa Nguyệt Lâm Sa nghe Vu Nhai hỏi không hề giấu giếm, nói thẳng. Người vẫn chưa biết sao? Tất nhiên là thăm dò di tích ma pháp viễn cổ, tức là di tích đánh dấu trong bản đồ ma pháp. Thật không ngờ di tích đánh dấu trong bản đồ ma pháp có thủ đoạn huyền binh. Chúng ta có thể phá giải thủ đoạn huyền binh khác nhưng bên trong có phù văn kỳ dị, hết cách đành khiến huyền binh đế quốc đi sứ. Vu Nhai thế mới biết thì ra lúc trước lão bản thương đội nói thật, đúng là vì di tích ma pháp viễn cổ. Cách chương.